Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3955, rảnh rỗi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi vừa mới bắt đầu còn chỉ ngây ngốc, không rõ Mạc Liên Thành hỏi cái gì. Suy nghĩ trải qua, mới khuôn mặt nhỏ đại biến, Thành Thành, liền là cảm thấy không có cái gì, không cần thiết nói, mới không nói nếu là thật sự có cái gì. Nàng đằng sau lời nói, còn chưa nói xong đây, Mạc Liên Thành biểu lộ liền hắc. Ngươi còn có thể có cái gì? Ý thức được tự mình nói sai, Khúc Đàn Nhi vội vàng pha trò. Nói sai, làm sao có thể có cái gì? Cái gì cũng sẽ không có. Ngươi còn gạt ta. Mạc Liên Thành trêu chọc lông mày, hời hợt, lại đem vấn đề quấn hồi tại chỗ. Được rồi, mồm mép công phu, nàng vô luận như thế nào, đều nói bất quá Thành Thành. Dứt khoát, Khúc Đàn Nhi lựa chọn im miệng, chỉ yên lặng mà, vươn tay, tại tên nào đó đỏ quả vững chắc trên lồng ngực, vẽ vòng tròn. Loại này ám chỉ, đủ rõ ràng đi, nàng nhận lầm thái độ vẫn là rất tốt, xem ở nàng có lòng lấy lòng phân thượng, Thành Thành liền tha thứ nàng lần này đi. Khúc Đàn Nhi tâm bên trong điểm này tính toán, Mạc Liên Thành làm sao lại đoán không ra. Con mắt màu đen ngắm nghía mang theo chút ít ngưỡng ngùng nàng, Mạc Liên Thành tà ác môi mỏng khẽ mở. Đàn Nhi, còn có kiện sự tình, ta nghĩ nói cho ngươi, ta nguyên bản muốn hỏi, không phải cái này sự tình. Vẽ vòng tròn động tác dừng lại, Khúc Đàn Nhi có loại bị người đùa giỡn dự cảm không tốt. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi có cảm giác hay không đến khách sạn này tên rất kỳ quái? Tên nào đó thở ơ mà hỏi thăm, hỏi xong về sau, bắt đầu thưởng thức nào đó nữ một bộ như gặp phải sét đánh biểu lộ. Cái gì? Hắn muốn hỏi là khách sạn tên. Khúc Đàn Nhi ngạc nhiên nháy mắt mấy cái, sau đó, nàng nghĩ đến, khách sạn này tên. Khách sạn này, chi cho nên bị nàng chọn chúng, hoàn toàn bởi vì nó cái kia hiếm thấy tên tiệm làm ẩu khách sạn, thật là làm ẩu. Lại liền nghĩ đến Mạc Liên Thành vừa rồi cố ý nuốt thổ ra liền là không có lời chắc chắn hu chữ phát âm. Khúc Đàn Nhi còn có cái gì không rõ, nàng bị tên nào đó lừa dối. Ngao ngao, Thành Thành ngươi nhất định quá gian trá. Khúc Đàn Nhi thở phì phì. Nàng muốn chỗ thủng hô to, có thể là, câu nói này làm sao cũng không dám hô ra miệng. Đồ đần đều nhìn ra được, tên nào đó còn tại nổi nóng đây. Hơn nữa, nàng eo cũng ở trong tay tên nào đó, cảm giác được tên nào đó chính bóp lấy nàng eo. Lập tức đem khí thế hung hung động tác, Khúc Đàn Nhi hận không thể đem chính mình đập choáng tại trên giường. Không chờ nàng đem chính mình đập choáng, tên nào đó đã khai thác hành động. Đồng thời, lôi đình vạn quân. Không cần phản kháng, rất có đưa hắn ăn sống nuốt tươi tư thế. Một lần lại một lần dữ dội lại cường thế tiến công bên trong, tên nào đó bắt lấy đầu váng mắt hoa nào đó nữ hai vai, nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu. Trả lời, đến cùng người nào không biết xấu hổ, nào đó nữ run rẩy mà trả lời cái trước chữ. Ta, tên nào đó vừa giận hỏi, loại này sự tình, có nên hay không gạt ra? Nào đó nữ lập tức trả lời, không nên, lại có lần tiếp theo. Nàng trực tiếp đem cái nào không có mắt đem chủ ý đánh tới trên đầu nàng người, cho xử lý. Một đâm lao thì phải theo lao, không lưu chỗ trống. Càng không cho Thành Thành trừng phạt nàng cơ hội, tên nào đó tiếp tục hỏi. Biết rõ sai sao, biết rõ, không chỉ dừng xử lý người trong cuộc, hết thảy người đứng xem, cũng nhất định phải giết người diệt khẩu, cần phải không muốn tiết lộ phong thanh cho tên nào đó biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không phải nàng làm sai sự tình, lại muốn nàng gánh chịu hậu quả xấu. Đây thật là quá không công bằng. Xoa, tên nào đó hừ một cái, sắc mặt cuối cùng hòa hoãn. Nhưng là, cái kia động tác lại mảy may không có ngừng ý tứ. Đồng thời, càng ngày càng hung tàn, càng ngày càng. Hừ, cái này là muốn cùng với nàng trắng đêm phấn chiến ý tứ sao? Nào đó nữ lập tức rơi lệ mặt mũi tràn đầy. A hát, chậm một chút, cách chương.